công này có thể mang khí cơ của võ phu hóa thành mũi tên, tăng lên lực xuyên thấu cùng sức sát thương. Võ phu cảnh giới tam phẩm tay cầm cung này bắn ra tên, uy lực có thể tăng lên nửa phẩm cấp. Tuy cái cung này không thể để lực lượng của nửa bước võ thần tăng lên nửa phẩm cấp, nhưng uy lực cũng lớn hơn so với thần thù tùy ý tung một cú đấm. Giám chính ở Ti Thiên Giám có một kho báu nhỏ, pháp khí ngày thường tâm huyết dâng trào luyện chế đều chứa đựng ở trong kho báu. Trùy loạn mệnh cũng là một trong các món đồ siêu tầm trong kho báu. Bây giờ giám chính không còn nữa, không, phong ấn rồi, Ninh Thải Vi lại là kẻ tôn sùng vô vi mà chị, đồ cất giữ của giám chính liền thành thứ cho Hứa Thất An tùy ý tiêu xài. Cái cung này là hắn cho thần thù mượn, thần thù chậm rãi kéo dây cung, khí cơ từ giữa ngón tay phát ra, ngưng tụ thành mũi tên đặt lên dây, đầu mũi tên sinh ra xoáy khí, vặn vẹo không khí. Một trang giấy chậm rãi thiêu đốt, hóa thành thanh quang, ngưng tụ trong mũi tên. Bức tượng Phật kia nguy nga bất động, phía sau theo thứ tự hiện lên 8 đại pháp tướng, đại từ đại bi pháp tướng ngâm tụng kinh Phật, bầu trời Phật quang giáng xuống, phạc âm độ thế. Băng, mũi tên hóa thành hào quang gào thét lao đi, ngay sau đó bắn trúng Quảng Hiền Bồ Tát, nửa thân trên tăng nhân thiếu niên lập tức nổ thành xương mù máu. Hoài Khánh nằm ở trong thùng tắm mở mắt ra, theo bản năng nhíu mày, thản nhiên nói. Mời bọn họ đi ngự thư phòng chờ chút, sau khi đuổi đi cung nữ, nàng vỗ vỗ tay đại cung nữ trên vai. Nhà nhi, giúp chấm thay quần áo. Hoài Khánh rất nhanh mặc thường phục, mũ vàng cột tóc, dẫn đại cung nữ nhà nhi rời khỏi tẩm cung, đi về phía ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng ánh nến lấp lánh, Hoài Khánh từ bên cạnh đi ra, nhìn lướt qua. Trong điện trừ thiếu nữ váy vàng Ninh Thải Vi, đại sư quản lý thời gian Tống Khanh, còn có thiên cổ bà mặt mũi mệt mỏi. Bà sao lại đến kinh thành? Hoài Khánh đã ánh giá sắc mặt thiên cổ bà, quay đầu phân phó nha nhi. Đi lấy một ít đan dược tẩm bổ tới đây, nàng ý thức được có thể đã xảy ra chuyện. Cách chương.